Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Phần 177. Liền sợ kia nữ quỷ có thể hay không trà trộn ở đám người bên trong. Đến lúc đó, căn bản khó lòng phòng bị, này đại sư nhíu mày nói. Rốt cuộc bám vào người ở nhân thân thượng nói. Khả năng trong lúc nhất thời chúng ta đều khó có thể nhận thấy được khác thường, cực kỳ tích mệnh. Lại đối này sinh ra bóng ma Hạ Dương Sóc là một bên siết chặt trong tay phù chú. Một bên lại vội vàng đến gần rồi bên cạnh Cố Vô Kế. Chỉ có ở Cố đại sư bên người thời điểm hắn còn có điểm cảm giác an toàn. Đến nỗi Ninh Dương, căn bản là không quản Hạ Ngũ, mà là lập tức cũng hướng tới Cố Vô Kế phương hướng đi tới. Trong miệng còn nói, Cố đại sư, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, Cố Vô Kế đều lâm vào trầm mặc. Theo sau lại nghĩ vậy dạng nói không chừng có thể thấy được này Ninh Dương là như thế nào đối phó. Quỷ, chính mình có thể từ giữa phát hiện điểm cái gì manh mối. Lập tức gật gật đầu, Ninh Dương không nghĩ tới còn phải đến Cố Vô Kế như vậy đáp lại. Cả người tức khắc kích động mặt đỏ tới mang tai, hận không thể này trong phòng nháo quỷ nháo càng lâu một chút. Hạ Dương Sóc nhìn đến hắn này không đáng tin cậy bộ dáng không cấm trầm mặc. Này ai bảo vệ ai còn không biết đi. Bất quá này Ninh Dương thật là nhìn qua liền một bộ hoa hoa công tử bộ dáng. Cho người ta liền một loại không đáng tin cậy quan cả mơ siêu nếu không phải lần trước Hạ Dương Sóc. Thật sự kiến thức quá đối phương triển lãm ra tới bản lĩnh. Hắn đều hoài nghi người này chỉ là trà trộn vào tới muốn phao Cố đại sư. Ở này đó đại sư nhóm cực kỳ nghiêm túc thảo luận thời điểm. Cố Vô Kế lại là suy nghĩ sâu xa lên. Tổng cảm thấy tình huống có điểm không rất hợp a. Tuy rằng theo lý mà nói nơi này giống như là nháo quỷ dường như. Nhưng lại không như vậy mãnh liệt âm khí. Cũng không có gì nguy cơ cả mơ siêu, so với cái gì nháo quỷ. Lại càng như là, có người giả tạo ra tới biểu hiện giả dối. Chẳng lẽ nói là có người muốn sấn lộn xộn cái gì tay chân? Cố Vô Kế bỗng nhiên ý thức được điểm này. Ánh mắt liền nhìn về phía Hạ lão gia từ nơi phương hướng. Đối phương chung quanh đương nhiên vẫn là có không ít người vây quanh. Ở như vậy thời điểm mấu chốt, người chung quanh tuy rằng trên mặt mạo hiểm mồ hôi lạnh. Hiển nhiên trong lòng sợ hãi tới rồi cực điểm, nhưng vẫn là ngạnh chống hộ ở lão gia từ chung quanh. Cố Vô Kế chú ý tới điểm này, ánh mắt có chút biến hóa, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Như vậy xem ra nói, này lão gia tử làm người hẳn là con tính không tồi. Bằng không những người khác cũng sẽ không đối hắn an nguy như thế để ý. Nhưng so với những người khác, Hạ lão gia tử bản nhân lại là một bộ thập phần kích động bộ dáng. Thậm chí, còn có thể nói được thượng là thập phần vui sướng. Giống như chính mình đợi thật lâu sự tình rốt cuộc đã xảy ra dường như. Này Hạ lão gia tử cư nhiên vui vẻ thành như vậy, Cố Vô Kế trong lòng có chút phức tạp. Xem ra hắn là thật sự rất muốn nhìn thấy kia nữ quỷ. Thậm chí đều không thèm để ý đối phương có thể hay không cướp đi chính mình tánh mạng sao. Tổng cảm thấy này cùng hắn từ Hạ Dương Sóc nơi đó được đến tư liệu kém cũng quá xa. Nếu không phải phía trước nhìn kia tư liệu, Cố Vô Kế lúc này tuyệt đối sẽ cho rằng này Hạ lão gia tử cùng này nguyên phối chính là chân ái. Dứt khoát khiến cho hắc ảnh quỷ đi xem tình huống hảo, hắc ảnh quỷ từ ngủ say trung thức tỉnh. Cũng là gần nhất mấy ngày nay sự tình, tỉnh lại sau thực lực có điều tăng trưởng, bất quá nói tóm lại cũng không có lợi hại tới trình độ nào. Chủ yếu là tốc độ gia tăng rồi không ít. Ẩn nấp trình độ cũng biến cường, đại khái là phía trước phát sinh những cái đó sự tình làm nó trong tiềm thức ý thức được chạy trốn. Tầm quan trọng, tóm lại lấy tới hỏi thăm tin tức hoặc là dọa người vẫn là thực phương tiện. Cố Vô Kế liền âm thầm làm hắc ảnh quỷ đi này biệt thự nhìn xem. Rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì, không cần tùy tiện bị người nhìn đến, miễn cho dọa đến người khác, nếu là có người gặp được nguy hiểm. Ngươi nhìn xem có thể giúp đỡ, không giúp được liền chạy, Dù sao chính mình an nguy tương đối quan trọng, Cố Vô Kế báo cho Hắc Ảnh Quỷ. Hắc Ảnh Quỷ gật gật đầu, nó hiện tại thật vất vả mới thăng cấp xong, toàn bộ quỷ hồn đều tràn ngập một loại tưởng ở Cố Vô Kế trước mặt biểu hiện ra thực lực của chính mình ý tưởng, lập tức kích động rời đi, vẫn là hy vọng tốt nhất không cần có chuyện gì. Mà bên kia ở đám người bên trong Hạ Tây, nhìn thấy giữa sân hỗn loạn cảnh tượng, lại là lộ ra một cái mỉm cười tới. Chỉ là này tươi cười nhìn qua không lý do làm nhân tâm trung rét run. Chung quanh không có một người nhận thấy được chuyện này. Không bằng nói từ sự tình phát sinh lúc sau, Hạ Tây tồn tại cảm liền vẫn luôn rất thấp. Đến nỗi hắn phía sau mang mặt nạ người, từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói. Thật giống như căn bản không có chính mình ý thức tồn tại một cái con rối giống nhau. Xem ra nhưng thật ra không cần ta động thủ, cũng đã có người chính mình đưa tới cửa tới. Xem ở giúp ta phân thượng, nếu người nọ như vậy hy vọng nháo quỷ, ta nhưng thật ra có thể thực hiện hắn nguyện vọng. Đương nhiên, đây chính là phải dùng tánh mạng tới hồi báo ta, Hạ Tây nói như vậy. Trong tay cũng đã lấy ra một cái thoạt nhìn thập phần mộc mạc búp bê vải. Trong miệng mặc niệm cái gì? Tức khắc kia hoa hoa hai mắt vị trí liền có máu tươi chảy xuôi mà xuống. Thoạt nhìn quỷ dị đến cực điểm mơ siêu, đi thôi, Hạ Tây thấp giọng nói. Trong thanh âm mang theo vài phần sung sướng chi ý, tựa như ác ma nói nhỏ giống nhau. Đi làm chuyện ngươi muốn làm, nói vậy ngươi cũng đã sớm muốn có thể báo thù đi. Hiện tại là ngươi thực hiện cái này mục tiêu lúc, giọng nói rơi xuống. Trong tay hắn cầm hoa hoa, lập tức từ trong tay biến mất, không biết đi nơi nào. Tại đây nháy mắt, chung quanh hơi thở trong khoảnh khắc âm lãnh lên, mọi người đều không cấm dùng mình một cái, chỉ cảm thấy bỗng nhiên phòng trong độ ấm liền giảm xuống. Sao lại thế này, tuy rằng đình điện, nhưng điều hòa còn ở vận tắc sao? Kia cũng không đến mức chạy đến như vậy lãnh đi, Cố Vô Kế nhưng thật ra sắc mặt biến đổi. Thấp giọng mở miệng nói, không đúng, bên cạnh Hạ Dương Sóc nghe vậy, càng là thân thể cứng đờ. Cố đại sư, sao lại thế này, ngài cảm giác được cái gì sao? Lần này là thật sự có quỷ, Cố Vô Kế lẩm bẩm nói. Ta cảm giác được cái loại này nguy cơ cảm, nhưng này căn bản không phải này gian biệt thự vốn dĩ liền có. Ngược lại như là cái gì đột nhiên xuất hiện, không thích hợp, nơi này nhất định có cái gì vấn đề. Mà lúc này, phía sau màn muốn xuống tay hai người còn đứng ở lầu 2. Rõ ràng là một cái trung niên nam tử cùng một cái vâng vâng dạ dạ thanh niên. Này trung niên nam tử cũng coi như là hạ gia người. Bởi vì thật sự không có gì tài cán, liền ở chủ hệ nơi này tìm cái không cần cái gì kỹ thuật công tác đợi. Trên thực tế đều xem như ở chỗ này có ăn cọ ở. Nhưng này lại tổng cho rằng chính mình ở chỗ này phụng hiến lâu như vậy. Này hạ gia liền lý nên phân cho hắn một bộ phận tài sản. Lúc này mới ở thời điểm này bắt đầu động thủ, bên cạnh thanh niên đúng là hắn không học vấn không nghề nghiệp nhi tử. Hai người mưu hoa ngụy trang thành nữ quỷ sắp sửa xuất hiện bộ dáng. Theo sau đem hết thảy công lao đều ôm đến thanh niên trên người. Thậm chí đều đã vì này thỉnh hảo ngụy trang thành nữ quỷ diễn viên. Chỉ chờ đến thời điểm mấu chốt lên sân khấu. Rốt cuộc này trung niên nam tử tuy rằng không có gì thực lực. Nhưng tốt xấu cũng ở chỗ này ở cái vài thập niên. Đã mua được không ít người. Tự nhận là có thể giấu trời qua biển. Đến nỗi có thể hay không có quỷ. Hắn dù sao là trước nay không tin tưởng quá, chính mình ở chỗ này ở lâu như vậy, chẳng lẽ còn sẽ không biết có hay không quỷ. Theo sau, một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện ở hai người phía sau. Kia thân ảnh tái nhợt tới rồi cực điểm, ở đen nhánh lầu 2 có vẻ cực kỳ chói mắt, kia màu trắng thân ảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ trung niên nam tử. Trung niên nam tử chuyển qua đầu. Đang xem đến này tái nhợt thân ảnh sao, còn tưởng rằng là chính mình tìm tới diễn viên, trên mặt tức khắc mang theo không kiên nhẫn, ngữ khí còn mang theo nôn nóng, người như thế nào ở chỗ này, không phải nói tốt muốn ở lầu 1 đợi mệnh sao, xuất hiện ở chỗ này nếu là bại lộ làm sao bây giờ? Màu trắng thân ảnh, ngoặc kép chấm hỏi, một bên nhi tử lại đột nhiên ý thức được không đúng. Đương nhiên cũng là vì hắn ly này màu trắng thân ảnh khoảng cách càng gần. Có thể rõ ràng nhìn đến đối phương trên người khoác cũng không phải vải bố trắng. Thậm chí thân ảnh ấy đều là nửa trong suốt, ẩn ẩn có thể nhìn đến đối diện cảnh tượng. Này, chẳng lẽ nói, nhi tử bỗng nhiên kinh ngạc cảm thán. Hiện tại diễn viên sắm vai quỷ kỹ thuật đều đã cao cấp đến này một bước sao? Này phải nói là khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt đi. Lần này kế hoạch nhưng tuyệt không có thể thất bại. Nếu là xuất hiện cái gì bại lộ ngươi chịu nổi ta tổn thất sao? Trung niên nam tử đối với màu trắng thân ảnh còn ở đỉnh đạc mà nói. Hiện tại nhanh lên trở về theo sau. Ở đại sảnh phía trên cửa kính ngoại, đột nhiên xuất hiện một khối đảo treo thi thể. Chụp đánh ở cửa kính thượng xuất hiện một tiếng trầm vang. Phía dưới mọi người nhìn đến này cảnh tượng sau lập tức có không ít người phát ra tiếng thét chói. Tai, đã có người muốn tông cửa sông ra rời đi nơi này. Nhưng vọt tới cổng lớn thời điểm lại phát hiện môn tựa như bị hạn chết giống nhau. Thế nào đều không thể mở ra. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mau làm ta rời đi à. Ta không cần đãi ở chỗ này. Cái kia vị trí như thế nào sẽ có thi thể? Hắn còn động. Này, đây là quỷ a a a. Mọi người ở liên tiếp đả kích dưới, đã có không ít người đều hỏng mất lên, không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ gặp được như vậy quỷ phiến mới có thể xuất hiện cốt truyện. Tại đây loại thời điểm, kia mấy cái hạ gia người mời đến đại sư lập tức trở thành mọi người tinh thần cây trụ. Mọi người sôi nổi quay chung quanh ở đại sư nhóm bên người, không dám rời đi mảy may. Miễn cho chính mình gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu lầu hai nhi tử nhìn đến này cảnh tượng lập tức. Khiếp sợ nói, ba, đây cũng là ngươi tìm tới diễn viên sao? Này cũng quá cường, đều hoa bao nhiêu tiền a? Này diễn viên cũng quá liều mạng, nhưng trung niên nam tử đang nghe đến hắn nói sao? Trên mặt lại lộ ra kinh ngạc chi sắc, chẳng lẽ không phải ngươi tìm tới sao? Ta căn bản là không có an bài quá, hai người hai mặt nhìn nhau. Mà lúc này, ngoài cửa sổ kia thi thể phảng phất sẽ động giống nhau. Không, nó là thật sự động, nguyên bản đối với ngoại giới đầu thế nhưng ngạnh sinh sinh xoay lại đây. Một đôi mắt cứ như vậy lạnh băng đánh giá này đối phụ tử. Đã hư thối trên mặt xả ra một cái khoa trương tươi cười tới. Trung niên nam tử cùng nhi tử sợ tới mức đều phải quỳ rạp xuống đất. Hai chân nhũn ra, nhưng so với cái này, trung niên nam tử nơm nớp lo sợ nhìn về phía bên cạnh màu trắng thân ảnh. Mới rốt cuộc ý thức được, chính mình trước mắt cái này tồn tại rốt cuộc là cái gì? À à à à à à, lầu hai chỗ truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết, phía dưới mọi người lại là thân thể cứng đờ. Đó là cái gì? Lại có ai đã xảy ra chuyện? Biệt thự nội này đó hầu hạ người hầu cùng quản gia đều đã sắc mặt khó coi. Bọn họ đương nhiên nghe ra thanh âm kia là phát ra từ ai trong miệng. Không nghĩ tới liền kia trung niên nam tử đều gặp nguy hiểm mơ siêu, đại gia không cần chạy loạn. Cảnh sát nhất định thực mau liền đến. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ không có việc gì, quản gia lập tức xuất khẩu trấn an mọi người. Mọi người tuy rằng tạm thời bình tĩnh xuống dưới, nhưng bọn hắn trong lòng đều cảm giác lúc này tình huống không dung lạc quan. Rốt cuộc bên ngoài thoạt nhìn mới là quỷ hồn nhiều nhất địa phương. Phía trước kia mấy cái lao ra đi muốn báo nguy người. Lúc này nói không chừng đều đã tao ngộ đến bất trắc. Cố Vô Kế đứng ở bên kia, đang ở tự hỏi chính mình nên làm như thế nào. Rốt cuộc lúc này tình huống cũng quá hỗn loạn. Ở thời điểm này, hệ thống thanh âm lập tức ở hắn bên tai vang lên. Kích phát thế giới hiện thực tùy cơ nhiệm vụ, tại đây đống biệt thự bên trong, có người lấy nào đó quỷ hồn cùng đạo cụ vì môi giới. Kêu gọi ra bổn không nên xuất hiện ở chỗ này mặt khác tồn tại. Phá hủy cái này địa phương nguyên bản bình tĩnh, đây là trái với hệ thống quy tắc cách làm, thỉnh người chơi đem kia môi giới tìm được. Làm cái này địa phương khôi phục bình thường, nếu là không nhanh chóng xử lý, này phòng trong quỷ hồn sẽ càng ngày càng nhiều, mà kia làm môi giới quỷ hồn cũng sẽ càng thêm cường đại. Hoàn thành nhiệm vụ sau người chơi đem đạt được phong phú khen thưởng. Cố Vô Kế lập tức nhạy bén nhận thấy được hệ thống trong lời nói cất giấu tin tức. Nơi này xuất hiện dị biến là bởi vì có người sử dụng đạo cụ. Nói như vậy, nói không chừng còn có cái người chơi giấu ở cái này địa phương. Thậm chí đối phương nói không chừng chính là cái gì cao cấp người chơi. Ta đây đến lúc đó có thể đối phó sao? Hắn ở tự hỏi sự tình là, như vậy xem ra, đích xác những người khác là có thể ở hiện thực sử dụng trái với hệ thống quy tắc đạo cụ. Nhưng bọn hắn sẽ gánh vác một ít hậu quả. Đương nhiên này hậu quả có lẽ là những người này có thể thừa nhận phạm vi. Từ này hành sự thủ đoạn xem ra, khả năng lần trước ở quán bar phát sinh sự tình cũng là lần này người làm. Bọn họ rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì, kỳ thật Cố Vô Kế cũng không cái gọi là. Dù sao hắn hiện tại cũng đã đắc tội cái kia cái gì Ninh gia. Lại nhiều điểm kẻ thù cũng không có gì vấn đề. Huống chi hắn thật đúng là không cảm giác được cái gì gấp gáp đến cực điểm nguy cơ cả mơ siêu hơn. Nữa so với cái gì ngày sau bị người trả thù, hiện tại còn không phải là tốt nhất tiếp cận cái kia người chơi. Ép hỏi ra hắn rốt cuộc muốn làm cái gì tốt nhất thời cơ sao? Nghĩ đến đây Cố Vô Kế còn ẩn ẩn có chút kích động lên. Bất quá người kia còn lấy quỷ hồn làm môi giới. Cái này trong phòng tồn tại nhất rõ ràng quỷ hồn, Cố Vô Kế ánh mắt nhìn về phía một bên treo ở trên tường thật lớn tranh sơn dầu. Mặt trên nguyên bản mang theo cái loại này bám vào quỷ hồn cảm giác. Lúc này đã hoàn toàn biến mất, chỉ có một bộ phảng phất đã mất đi linh hồn họa tác. Hết chương.